Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, tích cực. Tam sinh thạch, đây không phải là cái gì nhân duyên thạch sao? Duyên định tam sinh cái gì? Làm sao đột nhiên trở nên như vậy cao đại thượng? Đường Tiểu Tam mơ hồ hỏi. Ai hắc hắc, Tiểu Tam a, cho nên nói bảo ngươi đừng lấy mái tóc lưu dài như vậy. Cùng nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn biết không? Hạo Nhân đạo sĩ béo vỗ vỗ Đường Tiểu Tam bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Ha ha, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Mọi người kỳ thật không cần quá mức để ý. Sở Lăng Sa mỉm cười nói. Đem tam sinh thạch để lên bàn. Khối này tam sinh thạch nên cũng không phải trong truyền thuyết ghi lại chính phẩm. Nên là bàng môn tà đạo lấy bàng môn chi pháp làm ra một cái tàn thứ phẩm. Từ Tam Thông suy đoán nói. Trên đời ai có thể bất tử? Cho dù là đến thần cũng có hóa đạo thời điểm. Làm sao có thể bằng vào một khối đá liền siêu thoát luân hồi phía trên? Diễm Gió nói. Không thành tiên, ai nhưng trường sinh? Từ Tam Thông lắc đầu. Nói tiếp. Mọi người vẫn là phải suy nghĩ hiện tại, chớ có mơ tưởng xa vời. Phu tử dạy phải, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ tại tâm. Làm Từ Tam Thông trực hệ học sinh, Ngô ngày rằm cái thứ nhất hưởng ứng. Mạc Phàm bọn người tuy không phải Từ Tam Thông tự mình dạy bảo, nhưng là đối với phu tử dạy bảo đương nhiên sẽ không mặc cho chi, đều lấy sư lễ đãi chi. Đạt Gia Ta nhìn cái này thất đức đạo sĩ mắt đỏ nhào lên. Còn tưởng rằng là cái gì khó lường bảo bối đâu. Hóa ra chỉ là một cái giả tàn thứ phẩm. Cái gì dùng không có. Bạo lực gấu trúc một mặt suối quẩy nói. Hắc hắc, vốn cũng không phải là cái gì vật hữu dụng. Đã các ngươi đều không cần, vậy liền về Đạo Gia Ta. Hạo Nhân đạo sĩ béo như thiểm điện nhô ra tay. Lại là sờ soạng cách không? Vẫn là Phật Gia Ta vui lòng nhận đi. Kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau. Cùng ta Phật hữu duyên. Không hòa thượng phá giới dám ở đạo sĩ béo trước đó đem tam sinh thạch cầm trong tay. Coi bói. Đây là đạo gia phát hiện. Ngươi còn đoạt. Đạo sĩ bất lương lần nữa cùng vô lương hòa thượng hỗ kháp. Tràng diện kịch liệt. Khiến xem người trợn mắt hốc mồm. Tại trải qua một phen kịch liệt vật lộn về sau. Vô lương tổ hợp hai người quần áo không chỉnh tề. Như là vừa mới trải qua một trận không thể miêu tả vận động. Cuối cùng hai người đạt thành hiệp định. Nếu là Ngô Địch cho phép. Khối này tam sinh thạch vì hai người tổng cộng có tài sản. Để vào chung không gian. Trộm mộ. Coi bói. Thứ này không phải liền là cái tàn thứ phẩm. Hai người các ngươi còn cướp vui vẻ như vậy. Có bệnh a? Đường Tiểu Tam không lưu tình chút nào. Công kích nói. Hắc hắc. Tiểu Tam. Thế giới này có nhiều thứ đối với phần lớn người vô dụng. Nhưng là đối mặt khác một phần nhỏ người đó chính là bảo bối. Cái này kêu là làm nhân tài luận bảo. Đạo sĩ béo nói. A tương đương một buổi sáng sớm liền nghe các ngươi nhao nhao A làm cho. Còn có để hay không cho người hảo hảo ngủ cái hồi lung giác à nha. Ngô Địch thanh âm từ lầu 2 truyền đến. Liền là chính là. Hiện tại mới giờ nào. Liền dùm beng cãi lộn không ngừng. Phiền người chết. Ngay sau đó chuyển đến chính là một cái thanh tú động lòng người tiểu nữ hài. Thanh âm. Nhìn ra nhiều nhất không cao hơn 12 tuổi. Ngoại trừ Hạ Chỉ Nghiên lại còn có thể là ai. Khục Nhân Hoàng Hạ Huyền Diệp lúng túng tằng hắng một cái. Hắng giọng một cái. Nói. Tiểu Nghiên. Nên rời giường. Ở nhà thì cũng thôi đi. Tại nhà khác còn nằm ý còn thể thống gì. A, phụ hoàng sao ngươi lại tới đây? Lầu 2 truyền đến Hạ Chỉ Nghiên tiếng kêu sợ hãi. Đồng thời chỉ nghe một trận đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân. Sàn nhà bị dẫm đến thùng thùng vang lên. Tiếng bước chân chi lộn xộn. Không phải số ít mấy người có thể phát ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Lăng Xa mấy người đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới ngoại trừ phía dưới đám người này. Nhìn như an tĩnh trên lầu lại còn có một nhóm. Phụ hoàng, bệ hạ, Hạ Chỉ Lan cùng ảnh quỳ hai người dẫn đầu xuất hiện tại đầu bậc thang. Nhìn thấy Hạ Huyền Diệp lập tức hạ thấp người hành lễ. Phu tử, viện trưởng, Diễm phó viện trưởng, ngay sau đó xuất hiện là lấy Mộ Thanh Trúc cầm đầu. một đám nữ tử, mỗi người mỗi vẻ, cô nam chúng nữ, còn thể thống gì, đây là diễm gió nội tâm gào thét. Bất quá hắn cũng chỉ là tại nội tâm gào thét mà thôi, coi như hắn là chiến thần học viện phó viện trưởng, lại cũng không dám đối một bán thánh sinh hoạt có chỗ hỏi đến. Chỉ trích, cuối cùng mới khoan thai xuất hiện là Ngô Địch cùng nhỏ Lori Hạ Chỉ Nghiên. Nhìn xem Hạ Chỉ Nghiên ngồi tại Ngô Địch trên bờ vai xuống lầu. Cho dù là Hạ Huyền Diệp đều là không khỏi mí mắt cuồng loạn. Tiểu Nghiên, mau xuống đây. Không muốn tùy hứng, Hạ Huyền Diệp một mặt nghiêm nghị nói. Không nha, không nha, Ngô Địch hắn đều cho phép. Hạ Chỉ Nghiên làm nũng nói, khiến cho vốn là xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm manh manh đát. Tiểu nha đầu, mau xuống đây, ta muốn làm điểm tâm đi. Các ngươi ai muốn ăn? Ngô Địch nhìn về phía đám người. Ta, Hạng Thành liên thanh kêu lên, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Lão đại xin nhờ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đường Tiểu Tam cũng là nhấc tay. Ngay sau đó là Ngô Ngày Giám, Mạc Phàm, Vô Lương Tổ Hợp, Vệ Tử Liên, Nam Cung Vân bọn người tất cả đều nhấc tay. Trải qua khu không người gặp trắc trở, bọn hắn khắc sâu nhận thức đến thực lực bản thân tại đại lục phạm vi bên trong không đủ. Lại thêm đã tiếp cận đại chiến liên miên, mọi người đều cấp tốc cắt nghĩ muốn tăng thực lực lên. Mà Ngô Địch thuốc đồ ăn không thể nghi ngờ là tác dụng phụ nhỏ nhất một đầu đường tắt. Vậy chúng ta mấy cái này lão đầu tử cũng phiền toái. Từ Tam Thông cười nói. Hắc U, Ngô Địch hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem đám người. Gật gật đầu, nói, tính tích cực cũng rất cao. Vậy thì chờ lấy đi, chúng ta tới hỗ trợ. Sầm Tĩnh cùng dì Sen chạy chậm đến đi đầu tiến vào phòng khách riêng phòng bếp. Ngô Địch các loại, cái này vật quy nguyên chủ. Từ Tam Thông đem thăng cấp qua bí nhẫn bạc trả lại đến Ngô Địch trong tay. Từ lão đầu đa tạ a, đợi chút nữa cho ngươi nhiều một chút tốt. Ngô Địch đeo lên chiếc nhẫn, quay người đi vào phòng bếp. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, Ngô Địch cùng Sầm Tĩnh hai người đi ra phòng bếp. Vung tay lên, lập tức đại đường ghép lại thành trên bàn lớn xuất hiện từng đạo tinh mỹ món ngon. Bởi vì là điểm tâm, cho nên Sầm Tĩnh hai người hỗ trợ chịu một chút khai vị cháo ăn. Mà Ngô Địch làm một không thịt không vui người, đương nhiên sẽ không câu nệ tại cái gì điểm tâm cơm tối. Trực tiếp quăng bốn bàn tinh khí bồng bột thịt đồ ăn. Xích hồng như máu, đen như mực, sán lạn như nắng gắt, tử như thủy tinh, một đầu hắc thương long, một con máu hoàng, một con kim ô cùng một thớt kỳ lân. Nhìn xem những thuốc này đồ ăn, lại liên tưởng đến Ngô Địch tại tiên dược tiểu giới bên trong hành động vĩ đại. Đường Tiểu Tam bọn người mồ hôi lạnh đều là xuống tới. Đây chính là quân chủ cấp bậc thuốc đồ ăn, đối bọn hắn tới nói kích thích thực sự quá lớn. Đều đừng khách khí, đã ăn xong cái này còn có. Ngô Địch tiện tay lại là vung ra mấy trăm cân nung tốt quân chủ cấp thuốc đồ ăn, mỉm cười nhìn về phía đám người. Sở Lăng Xa bốn lớn siêu cấp cường giả tượng trưng giơ đũa lên kẹp hạ một khối nhỏ đưa vào trong miệng, không bao lâu chính là nhịn không được dựng râu trừng mắt. Bị kích thích đến không được, nhìn xem Sở Lăng Xa mấy người đều là như thế biểu lộ. Đạo sĩ béo đám người nhất thời chính là sợ. Hắc hắc, gần nhất đạo gia ta tại giảm béo. Buổi sáng không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Ta liền ăn chút cháo đi. Hạo nhân đạo sĩ béo cười ha hà, nói, vậy ta cũng ăn chút cháo đi. Đường Tiểu Tam phụ họa, cuối cùng Sầm Tĩnh hai người làm bữa sáng cháo bị ăn hết sạch. Mà Ngô Địch thập giai quân chủ thuốc đồ ăn thì là chỉ động một phần nhỏ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có Hạng Thành một đầu nhào vào đi. Kết quả một ngụm còn không có vào trong bụng chính là thẳng tắp ngã xuống đất. Nếu đã ăn xong, vậy liền đều đến phụ một tay đi. Ta chỗ này đồ vô dụng quá nhiều, đều qua tới giúp ta dọn dẹp một chút. Ngô Địch nói, đem Từ Tam Thông bốn người cũng là bao quát ở bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,